Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 37, cháo cá và bánh su kem, góc truyện audio.com. Hiếm thấy, Nguyệt Nha Nhi được ngủ thẳng đến sáng sau khi ký khế ước bán thân, ngũ tẩu dẫn nữ nhi là Uông Lục Cân đến Hạnh Hoa quán, để cho tiện đặt một cái giường sắt bên cạnh nhà bếp, hai mẹ con ở với nhau. Nguyệt Nha Nhi vốn dĩ còn có chút băn khoăn, mời ngũ tẩu đến ở hậu viện, nhưng mà ngũ tẩu không chịu, cô nương chịu thu lưu pơ chúng ta, lại bao ăn ở lại cho tiền lương, còn có yêu cầu nào nữa. Ta cùng với Lục Cân đều đã quen ở nhà nông thôn, ở chỗ này còn có chút quen thuộc đây. Lại nói sáng sớm, phải dậy chuẩn bị đồ, quấy rầy thanh tịnh của cô nương cũng không tốt. Nói rồi mấy lần, ngũ tẩu đều không chịu nhượng bộ. Nguyệt Nha Nhi thực sự không ép được nàng, chỉ có thể mua một cái giường thêm chăn bông, lại gối. Còn có màn, mấy thứ đồ vật thu xếp ở trong phòng nhỏ. Ngũ tẩu đúng là một người học việc rất nhanh, một ít nước canh, băm nhân bánh, cán vỏ bánh, một chút liền hiểu rõ, thực tại để cho Nguyệt Nha Nhi thoải mái không ít. Nữ nhi Lục Cân của nàng cũng không nói nhiều, thường thường trốn ở phía sau nương, nhưng làm việc cũng chịu khó, mỗi ngày múc nước từ giếng rồi nấu nước, đem cửa sổ cái bàn lau chùi sạch sành xanh. Hai mẹ con chịu khó như thế, các nàng đến được mấy ngày, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng có thể ngủ nướng. Vốn dĩ định ngủ đến khi trời sáng, nhưng lúc đến canh năm Nguyệt Nha Nhi liền tỉnh một cách tự nhiên rồi, ngoài cửa sổ còn tối om, đổi thành 24 giờ, mới sáng sớm 5 giờ. Nàng nằm trong chăn, nghĩ thầm quen thuộc thật là một vật kỳ quái. Cho dù tỉnh rồi, cũng không nghĩ tới ngủ tiếp, Nguyệt Nha Nhi chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài chăn, mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tiếng cối đá cọt kẹt, hẳn là Lục Cân đang nghiền. Trong phòng bếp còn có tiếng chặt thịt vang lên đều đều, là ngũ tẩu đang nấu canh sao. Trong chăn là rất ấm áp, Nguyệt Nha Nhi chờ mình, trong lòng tính toán trước tình huống Hạnh Hoa quán, trước đây thời gian quá bận, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ tổng kết thật tốt tình huống của cửa hàng, bây giờ có lúc rảnh rỗi, cần phải tính toán thật tốt một lần. Hạnh Hoa quán từ khai trương ngày thứ nhất chính là thuần lợi nhuận, bây giờ một tháng có lợi nhuận khoảng 15 lượng bạc, kim ngạch của doanh nghiệp như vậy, phóng tới các quán trà nhỏ ở toàn thành Kim Lăng, là lão bản ngày đêm đốt nhang bái tài thần mới có thể cầu được. Nhưng Nguyệt Nha Nhi cảm thấy tốc độ này không được, dựa theo tốc độ doanh nghiệp như vậy, nàng ít nhất phải mất một năm mới có thể lấy lại được hoàn trả toàn bộ số tiền. Chiếu theo tốc độ lợi nhuận này, nàng phải mất bao nhiêu năm mới có thể lấy được số lợi nhuận đã hủy thác đây, quả nhiên, xuất thân tự mang cùng tay trắng dựng nghiệp là khác biệt một trời một vực. Nàng khoác áo đứng dậy, lấy ra một cái hòm nhỏ dưới gầm giường, mở ra khóa, đếm từng văn một. Trong đó còn chen lẫn rất nhiều bạc vụn, cần phải ước lượng. Bạc vụn thông dụng ở nơi này không giống như phim truyền hình thành từng thỏi, vốn dĩ là giống như bông hoa tuyết. Nguyệt Nha Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bông tuyết bạc nào đẹp như vậy, nghe nói chỉ có hoàng đế thưởng bạc mới có thể có phẩm chất tốt như vậy. Lúc này thông dụng ở dân gian là loại bạc vụn bị oxy hóa thành màu đen. Bạc vụn khó đếm, Nguyệt Nha Nhi vừa bắt đầu không thuần thục còn thu không đủ lượng bạc vụn, lúc trả lại còn đưa nhiều thêm mấy miếng đồng, góc truyện audio.com. Sau đó tính toán sổ sách mới phát hiện không đúng, khổ sở mất nửa ngày, lúc này mới đến nhà từ bà à, tỉ mỉ cùng bà học, liên tiếp học vài ngày, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng có thể ung dung nhận biết phẩm chất và cân lượng của bạc vụn, chờ đến khi nàng đếm tiền xong thì trời đã tờ mờ sáng. Nguyệt Nha Nhi ấn theo thói quen lúc trước chia tiền hiện tại làm 10 phần. Trong đó 4 phần làm tiền dự trữ, 5 phần làm tiền vốn mở rộng kinh doanh, lưu 1 phần để dùng cho bản thân, tính toán xong sổ sách, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên trong vườn hoa nhỏ, Lục Cân đang rung sàng dây bột thấy Nguyệt Nha Nhi đi ra, nhỏ giọng nói một câu, cô nương sớm, trên mặt nàng có rất nhiều đốm tàn nhang, bởi vậy thường ngày đều cúi thấp đầu, không chịu ngẩng đầu lên cùng người nói chuyện. Xin lỗi, là ta đánh thức cô nương sao? Mới không phải vậy, Nguyệt Nha Nhi đi tới bên người nàng, khen, ngươi nhìn bột rất nhỏ, rất tốt. Lục Cân nhếch miệng nở nụ cười, dõi mắt nhìn về phía nhà bếp. Nương ta đang chuẩn bị điểm tâm, chờ cô nương tỉnh lại sẽ nấu. Vào lúc này, ngũ tẩu từ phòng bếp nhô đầu ra, nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi nói, cô nương tỉnh rồi, mời ngồi một chút, điểm tâm lập tức sẽ xong đây. Nguyệt Nha Nhi rửa mặt xong, tự mình làm một bát nước đường trứng, cái gọi là nước đường trứng, đại khái là luộc một quả trứng gà, rót nước sôi vào, vừa dùng đũa khuấy đều, hơn nữa còn thêm một thìa nước mắt, tỉnh lại ăn một bát, là món khai vị tốt nhất. nàng mới uống hai ngụm, Ngũ Tẩu liền bưng một bát cháo cá để lên bàn. Thấy cô nương thích ăn cháo, ta liền làm chút, ngày hôm qua có người bán cá vào cửa hàng mua điểm tâm mới câu được cá trích nhỏ. Ta liền mua hai con nấu canh, vẫn còn rất tươi, nạp liệu tiểu nhanh chóng phiên xào, sau đó đổ vào chư ống cốt thang cùng ngao luộc cho đến hiện. Ra nãy màu trắng canh cá, nàng hảo kính thoải mái đạn hoạt bột gạo, đem canh cá một vòng một vòng. Lâm ở phấn thượng, cộng thêm một Diệp Thanh món ăn. Vị tươi mới được rán thơm hai mặt bên trong, mềm mại cháo nhuyễn, nâng lên bát nhấp một ngụm thơm mùi nước lèo tuyệt vời giống như một chữ. Tiên, Nguyệt Nha Nhi ăn vui vẻ, ngẩng đầu thấy mẹ con Ngũ Tẩu còn đang làm việc liền hỏi. Các ngươi đã, ăn chưa, lại đây cùng ăn đi, trời vừa sáng đã ăn rồi, đa tạ cô nương quan tâm. Ngũ Tẩu đang bận rộn cán vỏ bánh, ngẩng đầu trả. Lời, Nguyệt Nha Nhi yên lòng, một bát cháo cá lớn vào bụng, hài lòng. Nàng dõi mắt nhìn hạnh hoa rơi ngoài cửa sẽ, hơi xúc động, mới không để ý, hoa này đã rơi xuống. Rồi, trong hẻm ngõ hạnh hoa, mơ hồ nghe thấy kinh khuê Diệp vang động, một tiếng nói già nua kéo dài. Gọi, mài, tấm gương, Ngũ Tẩu nhắc nhở, ta thấy gương đồng của cô nương đã mờ rồi, không bằng đi mài đi. Nàng vừa nhắc nhở, Nguyệt Nha Nhi cũng nhớ tới chuyện này. Lúc trước nàng xem phim cổ trang, một, đại mỹ nhân soi gương đồng, vĩnh viễn là một tấm gương đồng vàng óng ánh, nhiều lắm soi sáng ra một. Bóng người, biến dạng siêu siêu vẹo vẹo cùng với gương. Nguyệt Nha Nhi khi đó rất kỳ quái, nhất, định phải soi tấm gương như vậy sao, cho dù có lấy một chậu nước đến, nhìn cái bóng trong nước có. Khi vẫn tốt hơn so với gương đồng chứ, nhưng mà nghi vấn này của nàng sau khi nhìn thấy tấm gương đồng trong nhà đã biến mất. Mặc dù là, gương đồng, nhưng mặt kính bị mài đến rất sáng, mờ mờ ảo ảo có thể tự nhìn thấy bộ dạng của mình. Gocchuyenaudio.com Nói thực sự Nguyệt Nha Nhi cho rằng mài một tấm gương mới cùng với tấm gương của hậu thế cũng không khác biệt quá nhiều, có điều lúc nào cũng cần phải mài mới thôi. Cùng người bên ngoài nói chuyện phiếm việc nhà thì Nguyệt Nha Nhi nghe nói có mấy cô nương phụ nhân cố ý không đi mài tấm gương, chỉ mơ màng chiếu thấy gương mặt như vậy liền nhìn không thấy. Mặt rỗ hay mụn, có lẽ là một lý do không muốn mài lì gương. Gương nhà nàng được mài là năm trước, một ngày bận bịu như này, nơi nào có thời gian soi gương. Trang điểm, Nguyệt Nha Nhi trở về nhà đứng trước bàn trang điểm, quả nhiên tấm gương đã mờ. Nguyệt Nha Nhi đành lấy tấm gương trong nhà ra, đi ra cửa tìm lão nhân mài kính. Ra bên ngoài nhìn, lão nhân mài kính mới bỏ xuống đòn gánh, liền bị hai, ba phụ nhân vây quanh. Trong lồng ngực mỗi người ôm hai ba cái gương, còn có một phụ nhân xa hoa, gọi người nhà khiêng một. Cái gương to ra, đứng ở một bên. Nguyệt Nha Nhi cũng không phải không có thời gian, liền ôm tấm gương đứng ở một bên, xem lão nhân. Mài kính dùng nước mài sáng gương. Bên người có người bỗng nhiên nói với nàng. Tiêu lão bản, chuyện làm ăn của ngươi vẫn luôn luôn. Rất tốt, vừa bắt đầu nghe thấy. Tiêu lão bản, Nguyệt Nha Nhi còn không phản ứng lại, trong lòng còn kinh. Ngạc hẻm hạnh hoa này còn có tiêu lão bản khác sao? Nàng làm sao lại không biết, chờ người kia lại hô một tiếng, Nguyệt Nha Nhi đầu óc mới nhận ra, đây chắc không phải là đang gọi. Nàng chứ, nàng vui mừng nhìn lại thấy là phụ nhân đang mang một cái gương to, một cái tay trống ở trên eo. Cùng nàng nói, tiêu lão bản thật là không bình thường, còn nhỏ tuổi như thế, vậy mà chuyện làm ăn. Lại tốt như vậy, Nguyệt Nha Nhi cười nói, nào có, đều là do mọi người hỗ trợ ta chỉ kiếm tiền ăn. Cơm thôi, phụ nhân kia nghiêm túc nói, trước kia ta đều để tiền tích chữ ở quán từ bà, bây giờ có thể để ở chỗ ngươi không? Nguyệt Nha Nhi không rõ ràng lắm, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm, xin tỷ tỷ nói rõ với ta một chút. Phụ nhân kia nghe thấy Nguyệt Nha Nhi khách khí gọi nàng. Tỷ tỷ trên mặt không khỏi mang theo ý cười, giải thích cho nàng nghe. Hóa ra trước kia nàng có tiền tích lũy, đều để trong cửa hàng của từ bà cho nàng. Một phần lợi nhuận, ví dụ như nàng tích lũy 100 văn ở quán từ bà, thì mỗi tháng từ bà sẽ thêm cho nàng một văn, từ trước mấy nhà trong hẻm hạnh hoa đều đem tiền đến để trong quán từ bà. Nguyệt Nha Nhi trong lòng nhanh chóng tính toán trước một mặt hỏi. Tại sao không để trong tiền? Trang, ngươi không biết, phụ nhân tức giận bất bình nói. Để tiền trong trang, còn phải mất phí bảo. Quản, chẳng bằng tồn tại trong cửa hàng, đều là láng giềng, thuận tiện lấy tiền không nói, còn có. Thể có một chút xíu lợi tức, tiêu lão bản, nơi đó của ngươi có thể hay không tích lũy tiền. Nàng vừa hỏi, có một hai phụ nhân cũng phụ họa, hỏi Nguyệt Nha Nhi trong cửa hàng còn có thể hay. Không thể để tiền, Nguyệt Nha Nhi đành qua loa nói, ta mới biết việc này còn không quá rõ ràng quy trình, cần phải. trở về hỏi lại trưởng bối, nếu như có thể tồn ta nhất định sẽ nói với các vị. Chờ tấm gương của nàng mài xong, một đường đi trở về, Nguyệt Nha Nhi trong lòng đã tính toán xong. Nếu là dựa theo luật bây giờ, nhân gia đến gửi tiền, được thêm một phần lợi, như vậy lãi suất mỗi năm đều có, phần lợi nhuận này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ngân hàng hậu thế gửi. Không kỳ hạn lãi suất cao nhất cũng chỉ có 4%. Góc truyện audio.com, nhìn như vậy thu lấy tiền dư của bọn họ, cũng không phải rất có lợi. Nếu như từ bà còn ở là tốt rồi, lúc trước tại sao nàng lại không hỏi nhiều thêm một chút. Nguyệt Nha Nhi có chút ảo não, trở về Hạnh Hoa quán, thấy Ngũ Tẩu đang nhóm lửa, Nguyệt Nha Nhi đi tới bên người nàng, hỏi. Ngũ Tẩu, người kiến thức nhiều, đã từng nghe thấy chuyện gửi tiền trong cửa hàng rồi nhận lợi nhuận. Chưa, Ngũ Tẩu ép một chút hộp quẹt trả lời, hình như đã từng nghe qua, thấy lửa trong bếp cháy lên, nàng đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên người tinh tế phân tích cho Nguyệt Nha Nhi. Ta nghe nói có mấy người quen biết với chủ cửa hàng sẽ đem tiền tích lũy để trong cửa hàng của họ, người kia vẫn luôn cho bọn họ lợi nhuận, thực sự là kỳ quái, giúp người bảo quản tiền, không muốn lấy phí bảo quản đã rất tốt, tại sao còn phải trả tiền? Nguyệt Nha Nhi lại hỏi. Có rất nhiều người làm như vậy sao? Không nhiều, Ngũ Tẩu nói, trừ phi là người quen biết, nếu không phải vậy thì lão bản nhất định phải chịu thua lỗ, dư tiền cũng lo lắng cửa hàng sập, một đồng tiền của bản thân cũng không vớt lại được. Nghe nói mấy năm trước ở quê hương ta có một cửa hàng tạp hóa sập, mấy bà tử quả phụ tích tiền ở đấy khóc lóc nháo nhào, làm loạn muốn đi tìm chết, nếu ta nói trong nhà đào hầm ngầm, đem tiền cất đi, so với những cái khác đều tốt hơn. Này cũng không đơn thuần giống như dự trữ, Nguyệt Nha Nhi nghĩ thầm, có một chút ý tư muốn góp. Phần, cô nương hỏi cái này làm cái gì? Ngũ Tẩu đổ thêm hai gáo nước vào nồi, nhắc nhở. Chắc không phải, người muốn nhận tiền tích lũy vào cửa hàng đấy chứ? Người nên cảnh giác một chút, đến lúc đó còn muốn đưa tiền lợi nhuận cho người ta. Nguyệt Nha Nhi gập đầu, cười nói. Ta tính toán rất tốt, loại việc liên quan đến tiền này, còn muốn bàn bạc kỹ càng, chỉ ít trước khi nàng sáng tỏ kế sách tiếp theo, nàng sẽ không đi mất công sức làm chuyện này. Hôm nay là ngày trời đẹp, Hạnh Hoa quán mới mở cửa không lâu, khách hẹn lúc trước đã đến. Tới gần bàn ở phía nam, vẫn là niềm vui của đa số khách hàng. Cho dù bây giờ Hạnh Hoa đã gần hết, mùa bị gió thổi rụng xuống dưới nước, vẫn cứ có thật nhiều công tử trẻ tuổi đọc sách đến yêu. Thích nhìn về phía này ngắm hoa ăn điểm tâm, cho rằng đây là một việc phong nhã. Hôm nay ngồi ở cái bàn này, là ba nho sinh ăn mặc áo bào chỉnh chu, mới vào điếm, một người mặc áo bào màu đỏ liền đứng về phía cửa sổ, quay về phía hoa rơi ngâm một bài thơ. Nguyệt Nha Nhi hôm nay như có như không, cố ý làm kiểu tóc có hai búi nhỏ, mọi người nhìn có vẻ có tinh thần hơn không ít, chờ đến khi nàng vén rèm đi ra, nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của Uông Lục. Cần, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một người đọc sách bi xuân thương thu. Nguyệt Nha Nhi, nói nhỏ, ngươi nhìn quen là tốt rồi, nhìn ta đến bắt chuyện đi. Nàng đem thực đơn đặt lên bàn, cười hỏi nói, mấy vị công tử đến cũng thật sớm, nhìn xem muốn ăn cái gì. Vị thư sinh làm chủ cầm lấy thực đơn, khiêm nhượng bằng hữu nói. Các ngươi xem muốn ăn cái gì ta, mời, đều được, tùy tiện, sau một phen nhún nhường, thực đơn vẫn là trở lại trong tay thư sinh kia. Hắn vốn là học sinh. Huyện, họ Lưu, hôm nay hiếm thấy có một ngày nghỉ ngơi, liền giao hẹn với mấy bằng hữu tốt đến ăn. Thử Hạnh Hoa quán này, sớm nghe nói lão bản của Hạnh Hoa quán này là một tiểu mỹ nhân, vốn dĩ còn. Góc truyện audio.com, tưởng rằng là hữu danh vô thực nhưng bây giờ vừa thấy mới biết đồn đại không có chút nào là giả. Lưu thư sinh đem tầm mắt quay lại về phía thực đơn, muốn nói tới Hạnh Hoa quán, không thiệt thòi có. Tên phong nhã, cho dù là một tờ thực đơn, chữ viết nhìn đều vui tai vui mắt, còn có vẽ hình điểm. Tâm, chọn cái rẻ hơn chút nhưng không thể quá tiện nghi, miễn cho hai người bọn họ nói ta hẹp hòi. Lưu, thư sinh nghĩ thầm, con mắt chỉ nhìn giá tiền. Khi hắn nhìn thấy một cái ít giá, 3 viên bạc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, đây là điểm tâm gì? Giá cả sao có thể cao hơn một vò, rượu, hắn thật nhanh liền liếc nhìn tên điểm tê, bỗng nhiên ngẩn ra. Một bằng hữu tốt thấy hắn bất động cũng lại gần nhìn thử. Chờ khi thấy rõ tên điểm tâm, lập tức, ngẩng đầu lên, mặt mày hớn hở nói. Lão bản, ngươi ra có bán bánh su kem à? Nguyệt Nha Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, lẽ nào lúc này, ngoại trừ trong cửa hàng nhà. Nàng, bên ngoài đã có người bán bánh su kem rồi. Nàng làm sao lại không biết, trong lòng nàng oán, thầm, bởi vì bánh su kem làm thủ công rất đắt, có rất ít khách ăn loại điểm tâm này. Ngoại trừ lúc mới khai trương bán được một lò, còn lại gần như không có người gọi. Ba người này nhìn có vẻ là khách mới, là nghe đến bánh su kem từ nơi nào? Ngài, có điều số. Lượng ấy tương đối ít so với ốc bơ còn phải làm tinh tế hơn, vì thế giá cả có chút đắt. Thư sinh đang ngắm hoa ngoài cửa sổ nghe hai chữ bánh su cũng kích động đi đến gần, gấp lại quạt. Giấy, lấy cái này, muốn ba đĩa. Lưu thư sinh nghe vậy, đôi mắt nhỏ hơi trợn lên, đang muốn nói. Chỉ cần một đĩa, liền thấy người cùng trường đang xem hoa với hắn nói. Nhờ có Lưu huynh rộng lượng, không phải vậy chúng ta nào có. Cái phúc này, chính là toàn huyện học sinh, chỉ có Lưu huynh là biết làm người. Đến, ta lấy trà thay rượu, kính Lưu huynh một chén. Lưu thư sinh cười đến so với khóc càng khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. Trước hết lên cái này, đi, làm bánh su cần dùng đến lò nướng, Nguyệt Nha Nhi cùng Ngũ Tẩu lên tiếng chào hỏi, tự mình đi làm. Bởi vì thời gian lâu dài, vì phòng ngừa khách mời chờ đợi thiếu kiên nhẫn, nàng còn cố ý cùng Lục Cân bàn giao, phải cho khách mời đưa một đĩa mận đậu. Mận đậu, ba thư sinh kia ăn được cũng không ít. Lưu thư sinh còn vắng lặng đau buồn trong nỗi mất, ngân lượng, hứng thú mất đi, nhưng nghe thấy hai bằng hữu cùng trường cót ca cót két nhai mận đậu. Không khỏi phẫn nộ cầm vài viên mận đậu lên ăn. Ồ, hương vị của mận đậu này, cũng thực không tồi. Ba người cũng không nói lời nào, cúi đầu ăn mận đậu, không bao lâu đĩa nhỏ đã thấy đấy. Một bằng, hữu cùng trường với Lưu thư sinh gọi Lục Cân, nói, lại lấy thêm một đĩa mận đậu. Cái này không bán, Lục Cân nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giải thích, mận đậu là tặng phẩm, một bàn, chỉ có một đĩa, trừ phi các vị chờ lâu, mới có thể lấy đĩa thứ hai. Thấy Lục Cân một bộ dạng tiểu khả ái đáng thương, ba người cũng không muốn cùng nàng làm khó dễ. Chỉ là oán giận nói, không biết lão bản này nghĩ như thế nào, tiền đưa tới cửa còn đẩy ra bên. Ngoài, chỉ có Lưu thư sinh một người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy này Tiêu lão bản thật là một người tốt. Chờ một hồi lâu, trong cửa hàng dần dần có nhiều người nuôi. Mắt nhìn thấy bàn đến sau đã có điểm, tâm, bánh su của ba người bọn họ còn chưa thấy bóng dáng đâu, một người thư sinh có chút nóng nảy. gocchuyenaudio.com đang muốn thúc đơn đây, chợt người thấy vị ngọt nồng nặc. Mùi thơm này rất đặc biệt, không phải mùi thơm thoang thoảng của các loại điểm tâm khác nhưng rất nồng nặc quanh quẩn ở trước mũi tàn không đi. Mọi người vốn dĩ đang chuyên tâm nói chuyện ăn, điểm tâm ăn điểm tâm, mà giờ khắc này không hẹn mà cùng nhìn về phía sau mảnh trúc. Nơi mùi hương bay tới, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi đi ra từ phía sau mảnh, trong tay nâng một đĩa điểm tâm mới đang tàn phát ra mùi thơm, đó là một đĩa điểm tâm màu vàng nhạt tròn tròn, rất khả ái, vỏ ngoài xốp giòn. Ngược lại thật sự, là cùng với hình dạng được miêu tả trong Liên Nguyệt Bình rất giống. Bánh su mới bỏ lên trên bàn, không lo được nóng, một người thư sinh liền cầm lấy một cái ăn, một. Mặt say xưa, đây là quỷ chết đói đầu thai sao? Lưu thư sinh ở trong lòng mắng to, lập tức giống như che chở cho. Con mà cầm lấy một cái bánh su, nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt cắn vỡ vỏ ngoài giòn, bơ liền tuột ra, mồm miệng trong lúc đó lập tức bị mùi sữa. Cùng với mùi bánh đặc đến không tản ra nổi bao phủ. Vỏ giòn hơn nóng, cùng bơ lạnh kỳ diệu tổ hợp. Lại với nhau, khiến cho bánh su càng có nhiều cấp độ vị khác nhau. Ngậm ở trong miệng giòn mà, không làm, hương mà không chán, chân thực gọi một cái tuyệt không thể tả. Đám bạc bỏ ra mua đĩa, điểm tâm này, là đáng giá. Lưu thư sinh trong đầu chỉ có một ý nghĩ này. Thấy ba người này liền lời đều không nói, chỉ vùi đầu ăn nhiều. Ở bên trong mùi thơm nồng nặc, những khách nhân khác cũng dồn dập nói. Cho ta lên một đĩa điểm tâm mà bọn hắn ăn, ta cũng phải hai đĩa. Nguyệt Nha Nhi vốn còn muốn hỏi bọn họ một chút là đâu mà biết điểm tâm như bánh su, nhưng trong lúc nhất thời nhiều người gọi món như vậy cũng không thể đi hỏi. Chờ nàng bận bịu xong một trận, này, bàn ngắm hoa phía nam đã đổi lượt khách hàng mới. Từ khi này hôm sau, mỗi một ngày đều có khách mới đến nhà, há mồm liền hỏi. Nghe nói nơi này của các ngươi có bánh su, cho ta đến một đĩa. Có khách mời thậm chí là từ thành bên cạnh Kim Lăng, phía sau còn mang theo người làm hành lễ thà. Rằng ngồi chờ cũng chỉ gọi mỗi bánh su, ăn, Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn như vậy, không nhịn được hỏi. Tại sao đều muốn ăn bánh su kem, các ngươi làm sao biết được món này? Khách mời thấy nàng là một cô nương, nói chuyện thì có chút ấp úng. Cái này, nghe nói bánh su kem, này là một loại điểm tâm lưu hành đặc biệt trong Tống Triều thì Hoàng Thành. Tống Triều Hoàng Thành, Nguyệt Nha Nhi nghĩ hai lần cũng không hiểu là cái gì. Bí ẩn này vẫn là Vu Vân Vũ đến kể ra, hắn cố ý chạy tới nói. Thành thật mà nói, ngươi ra có phải là có công thức gia truyền hay không? Hoặc là tổ tiên đã từng làm qua ngự chủ? Nếu không tại sao, lại biết nhiều loại điểm tâm thất truyền như vậy? Nói linh tinh cái gì đó? Nguyệt Nha Nhi cười nói. Vu đại ca, ngươi từ đâu mà biết được bánh xu? Kèm, Vu Vân Vũ nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói. Có một quyển tiểu thuyết gọi Liên Nguyệt Bình, bên trong có ghi chép. Sau đó, chờ Nguyệt Nha Nhi thật sự mua Liên Nguyệt Bình về, mở ra. Xem, giờ khóc giờ cười. Nàng đại khái đã biết tác giả của sách này là ai. Cách chương.